Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Thứ nàng không phải vong ân phụ nghĩa người, chỉ muốn đối phương lên tiếng chỉ điểm hắn mấy câu. Vậy đối với hắn sau này tu luyện nhất định là có thật lớn chỗ tốt. Thế nhưng Chu Thuần rất rõ ràng, không có cái kia lòng thanh thản muốn biết cái kia có thể đem linh lực hóa thành nguyên lực người. Là ai? Thủ vệ kia thấy nàng hứng thú thiếu thiếu, chỉ có thể mang theo nàng cùng Quân Diệu Đường đi phía trước vừa đi. Dọc theo đường, những thứ ấy xếp hàng người cũng không khỏi ghé mắt, có chút nhớ nhung muốn lên tiếng chỉ trích người. Đang nhìn đến Chu Thuần hậu, cũng đều ngoan ngoãn cúi đầu, đem đầu chuyển đến một bên. Chu Thuần đem những người đó thần tình đều nhất nhất nhìn ở tại đáy mắt. Thậm chí là bọn họ cảm xúc dao động, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng không ngờ tới, những người này vừa tới bậc trung vị diện, cư nhiên tâm huyết đều bị ma hết. Phải biết rằng, tại hạ chờ vị diện, bọn họ nhất định là người bề trên A. Đến nơi này thậm chí ngay cả câu cũng không dám nói. Bất quá, có thể nhanh như vậy thích ứng này thân phận chuyển biến. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu cô nãi nãi, người thật là thật không có biết thưởng thức. Những người này, rất rõ ràng là bị điều dạy dỗ sao, trong đầu của nàng vang lên tiểu bạch thanh âm. Rất rõ ràng đối phương là biết ý tưởng của nàng. Điều giáo, Chu Thuần thanh âm hơi hiện ra nghi hoặc, tiểu bạch nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nói, ngươi cho là, mỗi phi thăng giả đều với các ngươi tam như nhau sao? Bọn họ nhất định là bị giáo huấn qua, mới có thể như thế thuận theo. Chu Thuần trải qua hắn như thế nhắc tới tỉnh, mới hiểu được, vì sao những người này đều ít ít nhiều nhiều mang theo một chút thương. Chu Thuần, là Chu Thuần sao? Lúc này, xếp hàng nhân trung, vang lên một thanh âm ni. Chu Thuần cước bộ dừng lại chỉ chốc lát. Kêu người của nàng, chính là lúc trước hăng hái Nam Cung Cần. Đúng vậy, chỉ có thể nói là lúc trước, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời gian, nam tử này giơ tay lên chỉ điểm Giang Sơn, trên mặt tràn đầy tự tin. Thế nhưng bây giờ, sắc mặt vàng như nến, có mệt mỏi, nhiều hơn là cô đơn, mà nhìn Chu Thuần phương hướng, trong mắt tràn đầy hy vọng. Chu Thuần không trả lời hắn, tay nàng chỉ hơi cong. Một đạo lục sắc quang mang bao phủ ở Nam Cung Cần toàn thân. Vết thương trên người hắn thế, theo đạo này lục sắc quang mang hiện lên, khỏi, Chu Thuần, ta, ngươi nhận lầm người. Chu Thuần thanh âm thoáng có chút lãnh đạm mà ni nàng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, chỉ là hiện tại nàng nếu là thừa nhận thân phận của nàng, đó chính là hại đối phương, của nàng địch nhân, sẽ đối với Nam Cung Cần xuất thủ. Vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ hãi người của nàng sẽ đối với Nam Cung Cần khúm núm. Con đường tu luyện quá mức với bằng phẳng, đối với hắn sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vô luận là loại nào cục diện, đối Nam Cung Cần mà nói, chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Vậy không bằng không tiếp thu. Nhận lầm người, ta nhận lầm người. Đúng vậy, ta nhận lầm người. Nam Cung Cần thanh âm chậm rãi thấp rơi xuống. Sau đó hắn liên tiếp theo cúi thấp đầu, ở bên cạnh yên lặng bài đội. Nhưng bất đồng chính là, lưng hắn nhìn qua đĩnh trực rất nhiều, có chỗ dựa chính là hảo. Quân Diệu Đường trực tiếp chen ngang, tiến vào tiếp dẫn chỉ, chờ bên trong thân thể của hắn năng lượng hoàn toàn chuyển biến hậu, liền đi theo Chu Thuần ly khai. Tiểu nương tử, ngươi muốn mang ta đi ở đâu a? Quân Diệu Đường nhìn dưới chân rất nhanh hiện lên cảnh sắc, nhịn không được hỏi, đi tìm của ngươi tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân? Ai, ai là của ta tiểu tình nhân? Quân Diệu Đường có chút nghi hoặc, hắn lúc nào có tiểu tình nhân, thế nào ngay cả chính hắn cũng không biết. Hoàng phủ vân vân, hết chương.